Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong chương trình đọc truyện lúc 21 giờ mỗi tối từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần. Phật trong buổi tối ngày hôm nay sẽ là bộ truyện vạn tập chi kiếp của tác giả Lưu Ân Cất Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y Y. Mọi người yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like và share thật nhiều giúp cho Khổng Long Mẹ. Ngoài ra mọi người có thể động viên khích lệ thêm cho Khổng Long Mẹ qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay ePay và tài khoản PayPal để được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và mọi người hãy nhớ chúng ta hãy follow cả fanpage chính thức của Quán Truyện nữa nhé. Vậy là Tổ Vũ lại chơi trò đơn thần văn nhất hệ một vố. Khi mà Tổ Vũ hết lần này đến lần khác để cho toàn bộ đơn thần văn trên Bách Cường Bảng nhận thua, thậm chí là đánh giả để thua cho đến thứ hạng thứ 12 trên Bách Cường Bảng là Địch Phong đang hừng hực sát khí để đánh Tổ Vũ, thì Tổ Vũ lại nhảy khỏi lôi đài không đánh nữa, nghênh ngang rời đi trong sự tức giận của Chu Bình Thăng và trong cái tiếng gào thét điên cuồng vì bị chơi đều của địch phòng nữa. Và sau khi trở về trung tâm nghiên cứu thì Tổ Vũ không nghỉ ngơi mà tiếp tục nghĩ cách để mạnh lên, để tiến bộ thật nhanh. Tổ Vũ còn đi học hỏi từ những con đại yêu ở dưới khu giam cầm những cái điều mà mình đang thắc mắc nữa. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp để xem Tổ Vũ sẽ tiếp tục tu luyện và dưỡng thương phục hồi cái cánh tay bị phế này như thế nào nhé. Tập số 85 có tựa đề Một màn kịch lớn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tổ Vũ không quan tâm những chuyện bên dưới phòng giam. Lúc này hắn đang tổng kết lại thu hoạch của mình. Chẳng ai nói chỉ cần ta khai khiếu đủ nhiều. Tốt nhất, cuối cùng hết thảy công pháp được kết hợp lại. Khiếu huyết đều trùng hợp bao trùm lẫn nhau. Cứ như thế đến Sơn Hải, ta sẽ có thể cấp tốc hợp khiếu quỷ nhất. Sơn Hải còn xa xôi, thế nhưng khai khiếu thì không có hại. Mở ra nhiều khiếu huyết thì về sau vẫn có trợ giúp rất lớn. Khai khiếu ít, hiện tại tiến bộ nhanh nhưng cuối cùng có lẽ ngay cả Sơn Hải đều không thể bước vào. Mặt khác, thiền quần khai khiếu đơn giản hơn. Thân thể càng mạnh thì khai khiếu càng khó. Nguyên khí mạnh mẽ, thân thể mạnh mẽ, ngược lại áp chế tốc độ khai khiếu. Tổ Vũ có phán đoán, thực lực càng mạnh kỳ thật khai khiếu càng khó. Quá mạnh thì khiếu huyết không dễ mở. Đến hậu kỳ cho dù có người muốn đổi công pháp thì cũng khó. Hiện tại, Tổ Vũ dễ dàng khai khiếu. Đó là bởi vì hắn chỉ là thiền quần. Nếu hắn là Lăng Vân, thân thể mạnh mẽ, nguyên khí mạnh mẽ, muốn mở ra một cái khiếu huyệt thì sẽ khó hơn rất nhiều. Thân thể và nguyên khí mạnh mẽ đều sẽ khiến cho khiếu huyệt bị phong tỏa, càng thêm khó mở ra. Hiểu rõ được điều này, Tổ Vũ tự có chú ý. Vậy, mình nên thừa dịp đang là thiền quần mà mở ra nhiều khiếu huyệt một chút mới được. Ngay tại khi Tổ Vũ nghiên cứu vấn đề mở ra bao nhiêu khiếu huyệt mới đủ, thì trong cao ốc nghiên cứu của đơn thần văn nhất hệ, Chủ Bình Thăng đập bàn một cái, phẫn nộ quát. Đầu tiên là Hoàng Khải Phong, tiếp theo là Lưu Hạ, Chu Hoành, Dương Xà, Trần Khải. Nhất hệ của chúng ta bây giờ có mặt mũi sao? Hết thầy đều bởi vì một tên học viên. Các người làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Giờ phút này trong phòng họp lớn, hơn 10 vị nghiên cứu viên đang cúi gằm mặt. Hoàng Khải Phong mới tỉnh, Trịnh Sử Huỳnh đến bây giờ đều chưa tỉnh táo, bởi vì Tổ Vũ mà chọc ra bao nhiêu là phiền toái. Còn có câu y không nói, tư liệu rách nát kia rốt cuộc là thật hay giả, hoàn toàn cảm giác không có bất kỳ khả năng nghiên cứu thành công nào cả. Chủ Bình Thăng phẫn nộ quát, các người nói cho ta biết, giải quyết tiền phiền phức Tổ Vũ kia thế nào? Nhập học mới hơn 2 tháng đã chọc tới nhiều chuyện như vậy, mất hết thể diện, hiện tại vẫn chỉ là học viên, qua mấy ngày nữa có khi nào cả chúng ta đều phải chịu ảnh hưởng không? Mọi người yên lặng, Chủ Bình Thăng nhìn về phía Lưu Hồng quát. Lưu Hồng, trước đó ngươi không phải đã nói, sứ đồ Bạch Phong cứ giao cho ngươi sao? Hiện tại thì thế nào? Cái đồ hỗn trướng Bạch Phong thế mà giết Trường Vũ rồi. Hả? Lưu Hồng sửng sốt kinh ngạc hỏi lại. Bạch Phong giết ai cơ? Trường Vũ. Lưu Hồng cả kinh. Không đúng, Trường Vũ sự huynh không phải là Lăng Vân Nhị Chậm sao? Chu Bình Thăng lạnh lùng nói. Ta cũng muốn biết vì sao đây. Ngươi đấu với Bạch Phong nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không biết được vì sao ư?

kết cục hắn lại không chịu ra. Cái này phải xử lý thế nào đây? Tổ Vũ, ta cảm thấy giao dịch ở cửa ra vào vẫn có điểm không ổn. Mà nói thật, người ở văn minh học phủ giao dịch thứ đó quá dễ dàng bị người ta lên án. Người không sợ văn minh sư của học phủ nhằm vào ngươi sao? Ta cảm thấy vẫn phải kín tiếng một chút. Kín tiếng mà chẳng lẽ chúng không biết à? Tổ Vũ không cho là đúng. Đây không phải là bịt tai trộm chuồng à? Vậy dù sao cũng hơn là ở trước mặt mọi người. Vậy thôi quên đi. Tổ Vũ suy nghĩ một chút nói. Không bán, qua một thời gian ngắn nữa lại nói. Đừng mà. Hạ Hồ Viêu thật sự phục hắn luôn rồi. Có kẻ cảnh giác sợ chết như thế sao? Cậu cảm thấy đại hạ phủ vẫn hết sức an toàn mà. Ta thật sự lo lắng giao dịch này sẽ bị xem như chợ đen mà xử lý sạch đấy. Ta không thu công huấn. Tổ Vũ không có vấn đề gì nói. Xử lý thế nào? Công pháp giả trình chúng ta nghiên cứu ra được. Bán cho người nào có không phải là tự do của mình à? Đừng nói nữa. Không được thì ta bán cho phủ trưởng cũng được. Người cảm thấy phủ trưởng sẽ mua sao? Bán cho ông ấy để ông ấy ra tay thì thế nào? Hạ Hồ Phiêu mệt tâm vô cùng. Được rồi, tiểu tử này đã hạ quyết tâm không đi ra ngoài. Như vậy thì cứ tùy hắn đi. Đừng mà, ta giúp người liên hệ. Ngày nào thì ngươi bán. Người cảm thấy bên kia lúc nào thì đánh đến. Hạ Hộ Viu suy nghĩ một chút bèn nói. Nhanh thôi, sư tổ người trở về chỉ sợ cũng muốn ngả bài. Chắc một hai ngày nữa. Vậy thì ngày mai bán. Tổ Vũ cũng dứt khoát. Về vấn đề tiền thì hắn không nghĩ tới. Một bản phệ hồn quyết nếu có thể để vài vị Sơn Hải ra tay. Như vậy là đủ rồi. Nói đến đây Tổ Vũ lại bảo. Đúng rồi, ta còn 5.000 điểm công hơn. Giúp ta mua sắm tinh huyết phá rừng nghiêu. Tinh huyết ngũ hành chủng tộc cũng được. Chỉ cần hai loại tinh huyết đó thôi. Người muốn nhiều như vậy? Người còn muốn khai khiếu à? Không tấn cấp vạn thạch sao? Gấp cái gì chứ? Tổ Vũ không vội vã gì hết. Vạn thạch thì có ích gì? Vạn thạch nhất trọng chưa chắc đã mạnh hơn ta bây giờ. Đừng nói nhất trọng, nhị trọng tam trọng thì lại như thế nào? Ta mở thêm nhiều khứ huyệt đến vạn thạch cảnh có thể tiết kiệm không ít thời gian. Dù sao cũng phải chuẩn bị cho tương lai. Đến Sơn Hải lại có thể bớt chút thời gian. Được thôi. Hạ Hồ Viêu cũng không nói nữa. Người nghĩ thật là xa. Cậu rất bội phục Tô Vũ. Cái tên này ở đâu ra kiên nhẫn lớn như vậy chứ? Theo lý thuyết thì nếu bây giờ Tô Vũ tấn cấp vạn thạch, với thiên phú của hắn có lẽ không tới 1-2 năm nữa hắn liền có thể tiến giai đẳng không. Nhưng theo cậu thấy thì có vẻ Tô Vũ không quá để ý tới vấn đề này. Đuổi Hạ Hồ Viêu đi rồi, Tô Vũ suy nghĩ một chút, cất bước ra cửa. Dưỡng tính viên, khủ hạng nhất. Trường Hào thấy Tô Vũ tới cửa hưng phấn nói. Tô huynh, người cuối cùng cũng đến rồi. Chuyện là chết thế nào? Người có không tìm ta, ta đều sắp đợi không nổi nữa. Tô Vũ không khỏi giờ khóc giờ cười. Lúc này mới bao lâu chứ, gấp cái gì? Tình huyết phệ hồn trùng gần đây ta đã nghĩ biện pháp tức đoạt. Lão sư ta ra ngoài nên ta chỉ có thể tự mình làm. Trường huynh, tính tình của người làm sao cảm giác còn vội vàng hơn cả ta. Ta đây không phải là tính tình bạo tạc sao? Trường Hào cười một tiếng, Tô Vũ nghe xong thì cũng bất cười. Trường Hào nói xong nhìn cánh tay của hắn thì nhịn không được hỏi. Thường thế có thể khép lại không? Không được thì ta có thể giúp người tìm vài vị lão sư xin ít thần phù chữa trị. Đừng, tình cảm thì ta nhận. Nhưng bề chỗ sư bá ta đã mua cho ta một chút đan dược chữa thương rồi. Đã dùng đủ. Tổ Vũ cười một tiếng vui vẻ. Lúc này ngươi dám mở cửa ra cho ta. Lá gan cũng không nhỏ. Trường Hào phì cười, đoạn hỏi ngược lại. Vì sao không dám chứ? Tổ huynh đã tội với đơn thần văn nhất hệ, đâu phải thần phù hệ chúng ta. Thần phù hệ có quan hệ không tệ lắm với các người. Đơn thần văn nhất hệ có thể tìm tới trên đầu chúng ta hay sao? Nói xong, y không quá để ý cái này. Tổ huynh, chả lẽ người tới không phải vì chuyện tìm ta làm tinh huyết à? Lần sau bằng cái này, đừng nóng vội. Tổ Vũ rầm rài. Là như vậy, ta mới làm một ít thần phù, loại chuyển âm ấy, cự ly rất gần thôi, lại dùng trong học phủ đều được. Thèn chốt nhất là phải an toàn, không tiết lộ tin tức, không sẽ bị người nghe lén. Trường huynh có thể giúp ta làm một ít không? Cái này, có. Trường Hào gật đầu đáp. Có thì đúng là có, chủ yếu là người muốn tính an toàn. Tô huynh, ta vẫn rất bội phục người. Nói thật, thứ này dù ta giúp người tìm được, nhưng không phải ta tự mình chế tạo. Ta cũng không bảo đảm nó nhất định sẽ an toàn. Không chắc chắn chuyện người chế tạo có động chân tay gì hay không. Các người thông qua chuyện âm phù để nói chuyện, rất có thể bị người ta giám sát đấy. Tổ Vũ nhíu mày. Cái này cũng không an toàn ư? Ừ, không tính an toàn đâu. Trường Hào suy nghĩ một chút liền đáp. Thứ này chế tạo kỳ thật không nhỏ, không khó. Chủ yếu cần mấy thần văn phối hợp. Thứ nhất, định vị thần văn. Thứ hai, truy tung thần văn. Thứ ba, hiển hóa thần văn. Có ba loại thần văn ấy thì chính người cũng có thể chế tạo được. Tổ Vũ im lặng. Chính ta chế tạo à?